Nhân, xin chào tất cả mọi người. Và lại là cái góc ngồi quen thuộc của mình đây. Ngày hôm nay thì mình lại là ngồi xuống đây và kể cho các bạn nghe tập 7 của câu chuyện kết hôn âm dương. Kết thúc tập 6 thì mình vẫn không biết rằng là La Hy sẽ phải bị xử lý như thế nào đối với sau tất cả mọi chuyện, và sau khi cô ấy sẽ thoát ra được cái nơi đó, hay là cô ấy có thoát ra được khỏi từ gia trại hay không, thì đó vẫn còn là một câu hỏi. Thôi bây giờ chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bước vào tập 7 luôn nha. Kết hôn âm dương tập 7. Vậy bây giờ tôi nên làm cái gì? Tôi hỏi. Người đàn ông đội nón lá nói, có người gọi cô trở về, đây chính là chuyện tốt, cô đương nhiên là phải nhanh chóng trở về rồi. Nhưng làm thế nào để tôi có thể trở về? Hắn ta tiến lại gần tôi, lấy ở trong ngực ra một cái đèn lồng hoa sen, nhét vào tay tôi. Tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường, ngồi lên chiếc thuyền này, sông Vòng Xuyên sẽ đưa cô trở lại nơi cô cần đến. Nói xong, hắn ta dùng tay cầm tay tôi nhấc lên. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Bỗng nhiên đã thấy mình ngồi vào trong chiếc đèn hoa sen giấy rồi. Chiếc đèn nho nhỏ, vậy mà lại biến lớn, giống như là một chiếc thuyền vậy. Nhưng khi tôi nhìn về phía người đàn ông đội nón lá, tôi mới hiểu được, cũng không phải là do chiếc đèn lồng hoa sen biến lớn, mà chính là do tôi nhỏ đi. Ông ta đưa tôi vào đèn hoa sen đang trôi nổi trên sông Vông Xuyên. Sau khi rời khỏi đây, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai hay bất kỳ quỷ hồn nào về chuyện ngày hôm nay. Điều này sẽ tốt cho cô và âm quân. À, tôi vẫy tay tạm biệt. Chẳng mấy chốc người đàn ông đội nón lá cùng con thuyền rời đi. Bây giờ trời đã đổ mưa. Giống lúc nãy, người dẫn hồn đã nói với tôi, nước lên thì thuyền lên, dòng sông bắt đầu chảy xiết. Nhiều lần tôi gần như là bị lật thuyền, nhưng chiếc đèn lồng hoa sen này giống như là có linh tính. Bất cứ khi nào tôi sắp rơi ra, thì những cánh hoa nhẹ nhàng đỡ tôi vào trong lại. Không chỉ có mỗi chiếc đèn lồng có linh tính, mà ngay cả nước sông cũng vậy. Lúc đầu tôi vẫn còn không rõ làm sao nó có thể dẫn tôi trở về, thì bây giờ đã hiểu. Nếu cứ trôi theo dòng chảy, thì sẽ bị cuốn trôi đến cùng một nơi. Thật không ngờ là con sông này lại dẫn cả người đàn ông đội nón, là dẫn linh hồn tách ra và đưa tôi đi về hướng khác. Mà cái hướng đang trôi theo chính là nơi phát ra giọng nói của bố mẹ tôi. Càng đến gần, âm thanh đó càng ngày càng rõ ràng. Cứ trôi mãi, tôi dường như đã trôi đến gần vạch đá. Chiếc đèn lồng hoa sen giấy vẫn không dừng lại mà cứ theo đà bay ra ngoài. Tôi sợ hãi đến mức tim đập nhảy nhót đến tận cổ họng, không hét lên được lời nữa. Tôi nghĩ rằng mình sắp rơi ra khỏi một vách đá, nhưng không, chiếc đèn lồng hoa sen lại lướt đi trượt ra bên ngoài. Đúng lúc này, tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Con đường quen thuộc. Đây không phải là con đường nơi gia đình tôi đang sống sao? Bố, mẹ, em, âm thập nhị. Cả tôi đang quỳ ở ngoài đầu ngõ vào nhà tôi. Trên mặt đất vẫn còn bày đồ cúng, nhìn bộ dáng giống như là đang lập đèn hồi gọi hồn vậy. Thế nhưng mà tại sao âm thập nhị lại ở chỗ này? Lúc này anh ta đang mặc một bộ quần áo của con người bình thường. Nhìn lướt qua, anh ta trông giống như một chàng trai của gia đình giàu có. Trên người tỏa ra một cổ khí chất phong nhã, mang đậm chất vẻ cao quý. Chẳng lẽ anh ta đến đây để dạy cho bố mẹ tôi cách gọi hồn hay sao? Anh ấy ngước nhìn tôi đang ngồi trong chiếc đèn lồng hoa sen. Tôi nghĩ rằng chiếc đèn lồng sẽ dừng lại ở đây. Thế nhưng chiếc đèn lồng vẫn cứ lướt trên những làn gió nhẹ nhàng bay đi. Hơn nữa lại càng bay xa hơn. Này, tôi đang đi đâu đây? Âm thập nhị rõ ràng nó nhìn thấy tôi. Tại sao anh ta không ngăn tôi lại? Chuyện gì đã xảy ra đây? Gió thổi nhẹ, đèn hoa sen mang tôi bay đi, trôi nổi đến một nơi trắng xóa và lạnh lẽo. Chính là bệnh viện. Tôi đã nhìn thấy được chính mình. Tôi đang nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí, cùng với một cây kim ở sau bàn tay. Xung quanh toàn là những thiết bị chữa bệnh. Đèn hoa sen đưa tôi rơi vào giữa hai lông mày của mình. Tôi rơi vào bóng tối. Tôi vật lộn trong tiềm thức. Và ngay khi tôi vật lộn, cố gắng mở trọn tôi mắt ra, lúc đó tôi thấy được ánh sáng chói lóa, xung quanh các thiết bị đang kêu lên ầm ĩ. Một giây tiếp theo, cánh cửa phòng đã được mở ra. Tỉnh rồi, Lê, con tỉnh thật sự rồi. Mẹ tôi khóc lên trong sung sướng. Tôi nhìn thấy âm thập nhị đi cùng với gia đình tôi, chậm rãi bước vào. Tôi liền hiểu ra tại sao khi linh hồn tôi vừa trở về thân xác, bọn họ đã tới chỗ tôi rồi. Gia đình tôi sung sướng vây quanh giường bệnh. Một lúc sau, bác sĩ và y tá vội vã chạy đến. Sau khi kiểm tra sức khỏe của tôi một cách kỹ càng, bác sĩ thông báo cho gia đình là cơ thể của tôi đã khỏe trở lại, đã qua khỏi cơn nguy kịch. Đây chính là một phép màu mà y học cũng không thể giải thích nổi. Sau đó cảnh sát đã đến. Đúng, cảnh sát. Ai đã đưa tôi từ Từ Gia đến đây? Sau khi bố mẹ tôi nghe về việc Từ Gia Trại có 3 vụ giết người, cả nhà tôi giật thót. Từ Dương, anh vừa nói Từ Dương đã chết. Anh chắc chắn đó chính là Từ Dương hay không? Có phải Từ Dương, bạn trai của con gái tôi không? Mẹ của tôi hỏi 3-4 câu liên tục, giọng nói có chút lạ lẫm. Lúc này, khuôn mặt của tôi nóng bỏng ngại ngùng. Tôi đang bí mật đến nhà của bạn trai trong kỳ nghỉ. Không phải, là bạn trai cũ mới đúng. Việc này mà truyền đi, tôi làm sao có thể ngẩng đầu lên được? Cảnh sát nói, đúng vậy. Không đúng, là sao có thể được? Từ Dương ở với chúng tôi cùng một chỗ mà. Lần này con gái chúng tôi ở trên núi bị ngã, cá người gãy 13 cái xương, hồn mê bất tỉnh, cũng chính là do cậu ấy tự mình đưa đến đây. Từ Dương, cậu nói có phải không? Nói xong, mẹ tôi liền lo lắng quay lại và hỏi ai đó. Nhưng khi mẹ tôi quay người lại, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Họ đang nhìn vào âm thập nhị. Nhưng vào lúc này, họ giống như là không nhìn thấy ai cả. Khuôn mặt họ tràn đầy sự kinh hoàng. Xuyệt, âm thập nhị giơ tay lên miệng, làm động tác im lặng. Tôi liền hiểu ra, khi đến nơi này, tìm bố mẹ tôi, anh ta đã dùng thân phận bạn trai cũ Từ Dương để ở đây, mới có thể lấy được sự tin tưởng của bố mẹ tôi, khiến bố mẹ giúp lập đàn gọi hồn tôi. Bây giờ cảnh sát đã tìm đến tận cửa, thân phận cũng đã bị bại lộ, vậy nên anh ta cũng phải biến mất. Nhưng mà cái lý do này, đối với mọi người mà nói, đột nhiên có người sống sờ sờ biến mất, hơn nữa vài giây trước còn đến cùng nhau, một giây sau có người báo tin người đó chết. Tôi có thể hiểu cảm giác ấy của bố mẹ, bởi vì tôi cũng đã trải qua, không khí vô cùng là im lặng. Vì vậy, cảnh sát đã phá vỡ sự im lặng trước. Lần này chúng tôi ở đây, chỉ muốn hỏi cô La về những điều xảy ra lúc đó. Chỉ hỏi qua vài lần, tôi đã nghe ra được, tôi là nghi phạm duy nhất. Nói một cách khó nghe, chính là tôi, là một kẻ giết người độc ác. Tôi vốn nghĩ rằng, chỉ có vụ án của Từ Viên Viên, tôi mới có liên quan. Nhưng không nghĩ đến, ngay cả mẹ con Từ Dương cũng đem đổ lỗi hết cho tôi. Tôi nghĩ, khi mà Từ Dương chết, có một nửa thân dưới biến mất, chỉ còn lại nửa thân trên ở trong phòng. Và khi Từ Viên Viên chết, cũng chỉ có nửa thân dưới trên cổ của cô ấy, trong phòng. Và phần thân dưới của cô ấy cũng biến mất. Sự giống nhau giữa hai vụ án mạng này giống tới 100%. Tất nhiên là cảnh sát sẽ xem hai vụ giết người này có liên quan với nhau. Mẹ của Từ Dương chết ở gần đó, cho vụ án đó liên quan cũng là điều hiển nhiên. Bây giờ tôi cũng không có cách nào chứng minh sự trong sạch của mình. Kể cả tôi đem đầu đuôi mọi chuyện nói cho cảnh sát biết, chỉ sợ họ sẽ coi tôi như một người tâm thần. Bệnh tâm thần, đúng vậy, là bệnh tâm thần đó. Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách. Cách đó có thể ở trước mặt cảnh sát điều tra, tạm thời giả điên giả khùng. Vì vậy lúc này tôi đưa ra một quyết định quan trọng nhất của chính cuộc đời mình. Tôi đã tháo mặt nạ dưỡng khí xuống và la hét, "A, có quỷ!" Mọi người bỗng chốc ngây dại cả người. Tôi giật nảy cả người lên ở trên giường. Đau quá, tôi gần như quên mất rằng cả người mình đã gãy đến 13 cái xương khi rơi xuống từ trên vách núi. Vì thế, tôi chỉ có miễn cưỡng sử dụng hết tất cả khả năng có thể để giả điên giả khùng. À, có quỷ, là bọn quỷ đã giết hết chúng rồi. Không phải là tôi, thật sự không phải là tôi. Em tôi choáng váng hỏi, chị có làm sao không? Tôi hét lên, à, quỷ, có quỷ. Cảnh sát nghi ngờ nói, cô không phải đang giả vờ chứ. Khi nãy chúng tôi tiến vào, cô ấy rõ ràng vẫn đang tỉnh táo mà. Phù, phù, phù. Làm ơn đi mà, trên người tôi đã gãy đến 13 cái xương rồi, bị thương lại còn rất nặng nữa. Gào rú lên và giả vờ, giật nảy hết cả người rồi. Làm ơn nhanh nhanh tin tôi bị tinh thần đi, sau đó đừng hỏi chuyện ở Từ Gia nữa, có được hay không nào? Trong lòng tôi đang gào lên một cách tuyệt vọng. À, là một con quỷ thật khủng khiếp, chính nó đã giết cả Từ Viên Viên, giết chết Từ Dương, còn gì Từ nữa, thật sự là không liên quan gì hết cả. Tôi bỏ qua cảm nhận của những người khác. Dù sao, đó cũng là những gì mà tôi có thể nói vào lúc này. Hãy tin tôi đi, tôi mắc bệnh tâm thần đó. Chỉ không đưa tôi vào tù, cho dù là phải đi đến bệnh viện tâm thần cũng được. Đúng lúc này, tôi nghe thấy bên tai phát ra tiếng cười thầm. Cô diễn xuất tệ quá. Thôi được rồi, để tôi giúp cô. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì cả, lưng đã lạnh toát. Sau đó tôi liền ngất đi. Khi tỉnh lại, đã bị trói cả người trên giường. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghi ngờ nhìn lên những sợi dây trói, nó được buộc rất chuyên nghiệp, khiến cho tôi ngay cả động đậy cũng khó khăn. Yêu quái,

Âm thập nhị nói cho người nhà tôi biết, linh hồn rời khỏi cơ thể, nếu như không trở lại trong vòng 7 ngày, tôi sẽ thành người chết. Cho nên bố mẹ Lập đang gọi hồn 7 ngày. Khi đến ngày cuối cùng, tôi cũng không tỉnh lại, lo lắng đến mức mẹ tôi quỳ trên đường gào khản cổ họng, gọi tên tôi. May mà bà ấy hét lớn như thế mới có thể dẫn tôi trở về được. Khi tôi bị quỷ nhập vào người, tính đến giờ đã là 3 ngày rồi. Tôi chỉ nghĩ mình đã ngủ một giấc, không ngờ 3 ngày lại trôi qua một cách lố bịch như vậy. Nhưng 3 ngày cũng không phải là lãng phí. Con quỷ nhập vào người tôi đã thành công lừa được bác sĩ chuyên nghiệp nhất muốn vạch trần tôi để cảnh sát bắt về quy án. Nên lúc này đây mới đổ cho tôi một thời gian sống yên ổn. Nhưng việc sống trong một cái bệnh viện tâm thần có thật sự là thoải mái hay không? Có thông tin cho tôi biết đã có 3 vụ giết người đã xảy ra ở tù gia trại. Tỉnh X, hung thủ là một kẻ giết người cực kỳ tàn nhẫn. Người chết đầu tiên là một chủ quán trọ, 25 tuổi và còn độc thân. Có một người đã gọi báo cảnh sát lúc 1 giờ chiều, thi thể được tìm thấy trong phòng khách. Trên người không có vết thương nào, ngoài một cái chém đứt đôi cơ thể, chỉ phát hiện có nửa thân trên của cô ấy, còn nửa thân dưới không cánh mà bay. Mãi đến ngày hôm sau mới phát hiện được nửa thân dưới ở trên xe buýt. Người thứ hai chính là một người tên Từ Dương, chết tại nhà riêng của anh ta. Vì anh ta sống ở một nơi hẻo lánh, khi bị phát hiện ra thi thể, anh ta cũng đã chết được 3 ngày. Cách thức tử vong của hai nạn nhân này đều giống nhau, bị cắt cùng một vị trí, nửa người dưới cũng bị mất tích. Sau khi cảnh sát có mặt đã cẩn thận kiểm tra, một phần thức ăn đã ôi thiêu mà cảnh sát kiểm tra trùng khớp với DNA của Từ Dương, chứng minh rõ phần nửa dưới của Từ Dương chính là bị nấu thành canh thịt hầm, có khả năng là hung thủ đã nấu để ăn. Người thứ ba là mẹ của Từ Dương, thi thể của bà ấy đã được tìm thấy ở tầng hầm. Bà ta chỉ còn lại một cái đầu hoàn chỉnh, từ cổ xuống dưới, không biết bị róc ra bằng cách nào, chỉ còn lại một bộ xương. Cảnh sát đang điều tra và làm rõ liệu vụ án này có liên quan gì đến hai vụ người giết kia hay không. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ tên sát nhân tên La Hy, người được chẩn đoán mắc bệnh, rối loạn, trầm cảm nghiêm trọng, khi tái phát sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, tên sát nhân này đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần địa phương. Đây là bản tin đặc biệt của đài Taiwan dành cho quý vị. Sau khi xem TV đưa tin, tôi mỉm cười khổ sở. Đài truyền hình Taiwan cũng không phải là một đài bình thường. Với một bản tin đầu tiên được phát ra như thế, tôi dĩ nhiên trở thành một kẻ giết người biến thái được cả nước biết đến. Trong lòng tôi đau đớn, rưng rưng cũng không thể khóc được. Đến lúc này tôi vẫn đang bị bác sĩ trói vào giường bệnh. Tôi cũng cần phải tức giận. La Càn cũng đang ở cạnh tôi, yên lặng ở bên tôi mà lướt những bản tin nóng bỏng ở trên các diễn đàn. Sau khi xem đi xem lại các bài viết, rồi lại trở về trường học cùng với đám bạn trên lớp nói chuyện. Cái thằng nhóc này, tôi thấy nó như đang quên rằng chỉ nó chính là nhân vật chính trong những bài viết đó. Mặc dù là pháp luật của nước ta quy định rằng bệnh tâm thần không phạm tội giết người, nhưng dựa vào độ hot trong chuyện này cũng khiến cho tôi trong vòng 1 đến 2 năm cũng không thể ra khỏi cái bệnh viện tâm thần này. Và lúc này tôi phải đóng giả một người bệnh tâm thần, từ từ chữa trị bệnh. Nếu có điều gì sai sót, tội của tôi sẽ trở nên nặng hơn. Đây là ngày đầu tiên thức dậy trong bệnh viện tâm thần. Lúc này các bác sĩ và cảnh sát cũng đã đến. Khi họ bắt đầu kiểm tra, điều duy nhất tôi làm là thất thần không nói và làm bất cứ thứ gì cả. Tôi không biết bệnh nhân tâm thần thật sự là như thế nào, cũng không biết trước khi con quỷ nhập vào tôi hành động ra sao. Tôi cũng học được giống như là Ôn Như Ca đã làm. Cô ấy giỏi nhất chính là giả ngây giả ngốc, hơn nữa còn đóng giả đến gần chục năm liền. Theo như những gì tôi quan sát, khi mẹ Từ Dương nghi ngờ gì đó, cô ta đều giả vờ ngu ngơ, không trả lời bất cứ thứ gì, ánh mắt ngây dại và mỉm cười. Tôi không thể nghĩ được những gì mà Ôn Như Ca đã làm khiến cho cô ấy có thể lấy được sự tự do, một cuộc sống bình thường, mà tôi lại trở nên giống như cô ấy đã từng làm. Ban đêm bố mẹ tôi đến thăm, sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy mấy người bọn họ, tôi không ngờ sau khi gặp lại, họ đã thay đổi rất nhiều như thế. Khi trước tôi gặp, tóc của mẹ vẫn còn đen tuyền, nhưng lần này nó đã bạc đi gần phân nửa. Khi họ nhìn thấy tôi, mẹ tôi lại khóc. Họ đã nghĩ rằng tôi bị bệnh tâm thần. Tôi giải thích là không phải và kể lại mọi chuyện, cũng hy vọng họ giữ bí mật những điều này. Gia đình tôi đương nhiên là đồng ý, nhưng đối với những bí ẩn của vụ án kia, Họ hỏi tôi rất nhiều, hỏi tôi có phải là hung thủ hay không. Tôi trả lời là không phải. Tất nhiên là họ muốn biết chuyện thật rõ ràng, nhưng tôi lại lo lắng bọn họ sẽ cứ suy nghĩ về vấn đề này. Tôi nói cho họ biết rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn ánh mắt của bọn họ giống như là đang nghi ngờ tôi chính là hung thủ vậy. Tôi chỉ có thể nói chuyện này cũng không rõ ràng. Tất nhiên, bố mẹ tôi hy vọng những thứ tốt đẹp với tôi, cũng không tìm được thông tin gì từ tôi nữa. Chỉ có thể nói với tôi sẽ tìm kiếm mối quan hệ để cho tôi có thể rời khỏi bệnh viện tâm thần, không phải ở bên trong chịu khổ cực nữa. Cũng sẽ để ý lúc cảnh sát buông lỏng, tìm thời gian thích hợp, đưa tôi âm thầm rời đi. Cũng chỉ có như thế. Nhưng mà... đúng rồi, cái người đã đưa con trở về rốt cuộc là ai vậy? Làm sao hắn ta lại đóng giả bạn trai con? Hẳn có liên quan gì đến vụ án này không? Mẹ quan tâm hỏi tôi. Tôi cũng chỉ có thể nói rằng tôi không biết điều gì tránh bố mẹ hỏi thêm về chuyện này. Sau khi nói chuyện một hồi, tôi cũng hiểu được Âm Thập Nhị đã bị cảnh sát liệt vào danh sách đối tượng tình nghi. Chỉ là không có chứng cứ nào để chứng minh anh ta liên quan đến vụ án này. Nhưng điều kỳ lạ là khi cảnh sát muốn căn cứ theo suy nghĩ của bố mẹ tôi tá lại khuôn mặt của Âm Thập Nhị, mẹ tôi chỉ hoảng sợ phát hiện lúc trước còn cảm thấy anh ta đẹp trai ngời ngời lên đến tận trời xanh, cũng không có thể dễ dàng mà quên nhanh như vậy, hoàn toàn không nhớ khuôn mặt của anh ta trông như thế nào. Họ cố thuyết phục bản thân rằng Âm Thập Nhị biến mất cũng chính là vì thân phận đã bị bại lộ, cho nên nhân lúc mọi người không để ý đã chạy trốn. Nhưng cả hai bố mẹ đều không thể nhớ ra khuôn mặt của anh ta. Đây là chuyện gì vậy? Vậy nên bố mẹ tôi không suy nghĩ nữa, việc này cũng không giải quyết được việc gì cả. Họ ở lại cùng tôi đến khi bệnh viện đuổi về. Bởi vì tôi có thân phận đặc biệt, cho nên thời gian thăm hỏi được quy định nghiêm ngặt. Sau nửa giờ là đã bị bắt buộc rời đi. Khi bọn họ vừa rời khỏi, phía sau lưng truyền đến một giọng nói. Cô không nhớ tôi sao? Giọng nói này rất quen thuộc. Đó chính là Âm Thập Nhị sao? Tôi cười khổ một tiếng. Tôi rất là cảm ơn đã không khiến cho trí nhớ của tôi bị mất đi, vẫn để cho tôi nhớ được khuôn mặt của anh thế nào. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt tôi. Lần xuất hiện này cũng giống như là hình dáng lúc trước chúng tôi gặp nhau. Chiếc áo choàng cổ xưa mang kiểu cách âm phủ, mà lúc trước khi linh hồn chuẩn bị quay lại cơ thể, tôi cũng thoáng nhìn thấy anh ta. Anh ta mặc một bộ quần áo hiện đại, giống như là một quý ông, khiến cho thấy anh ta càng cuốn hút và hấp dẫn hơn. A hi hi, người đàn ông này đã ngủ cùng với tôi đó. Nghĩ lại những điều ấy khiến cho tôi không tự chủ được mà mỉm cười. Này, cô cười cái gì vậy? Anh ta vẫn đứng đắn như thế. Tôi vội nghiêm lại sắc mặt. Không có gì cả. Haze, ai lại không muốn mình quyến rũ hơn trước mặt một người đàn ông đẹp trai đâu chứ. Thật ra trong lòng tôi vốn vẫn còn rất nhiều những khúc mắc còn muốn hỏi anh. Tôi nói, cô hỏi đi. Anh ta thong thả mà ngồi xuống, thoải mái ở bên cạnh chiếc ghế mà La Càng đã ngồi khi sáng. Anh ta thật sự là một người chỉnh chu và uy nghiêm, nhưng mà đúng là như thế. Anh ấy có một thân phận cao quý, vậy mà lại tự nguyện ngồi nghe những nghi vấn của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, muốn biết được tại sao người dẫn linh hồn ở sông Vong Xuyên khi đó. Nghe thấy tên của anh ta lại hoảng sợ đến nỗi suýt rơi xuống sông. Tôi đoán chắc chắn là không có mấy người ở âm phủ có thể cãi lời được anh ấy. Tôi hỏi, tại sao anh lại muốn giúp tôi dẫn linh hồn tôi trở về vậy? Nếu như mà cô chết, bổn quân lại phải chuẩn bị kiệu hoa lớn rước cô về phủ, bày tiệc rượu chiêu đãi tất cả đồng nghiệp tại Hoàng Tuyền, thông báo cho cả thiên hạ cho cô một cái danh phận Âm Đại Phu Nhân. Âm Thập Nhị nói, tôi sửng sốt một lúc, luôn cảm thấy rằng câu trả lời của anh ta thật khó hiểu, cũng khiến cho tôi luôn phải chạy theo suy nghĩ của anh ta. Như thế được ư? Không được. Tại sao lại không được? Trong lòng tôi ngược lại suy nghĩ, có phải anh ta cảm thấy mình không xứng với anh ta hay sao? Cho dù tôi hiểu anh ấy là người ngay thẳng, nhưng không ngờ lại thẳng thắn đến như thế. Âm Thập Nhị nói, không phải như cô nghĩ đâu. Vậy thì như thế nào? Chẳng qua là tôi chưa có ý định kết hôn sớm như vậy mà thôi. Giống như là hai người vốn đang xa lạ, làm sao có thể kết hôn ngay sau khi ngủ cùng nhau được? Tuy nhiên, anh ấy vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm với tôi, còn có ý định rước tôi bằng kiệu hoa lớn về phủ để kết hôn. Người như thế trong đời đại này rất là hiếm có. Đại đa số đàn ông bây giờ cũng sẽ không chịu trách nhiệm, ăn xong rồi bỏ. Với tính cách của Âm Thập Nhị, chắc chắn anh ấy sẽ chỉ lấy một mình tôi làm vợ thôi. Đừng suy nghĩ miên man, Âm Thập Nhị nói với tôi. Thế nên, vì sự tự do của bổn quân, xin cô hãy cố gắng sống lâu một chút nhé. Phốc, hừ, cái tên này tại sao lại nói thẳng thắn vậy cơ chứ? âm thập nhị, chẳng lẽ anh ở âm phủ có người con gái khác hay sao? Đứa nào, con quỷ nào đang theo đuổi anh? Tôi tức giận hỏi. Ờ, đúng thế nha, sao cô biết hay vậy? Không được tức giận, không được tức giận. Nhưng mà nghĩ lại thì âm thập nhị cũng không giống với Từ Dương trước đây, xảo quyệt. Tôi cứ ngây ngây, thơ thơ ra đó, bị Từ Dương dùng lời ngon tiếng ngọt mà lừa. Bây giờ nghĩ lại thì Từ Dương có thể nói được những lời đường mật như thế chính là đã có 12 đời vợ rồi, bởi vì đã có quá nhiều kinh nghiệm và mới khiến cho người không tiếp xúc tình trường nhiều bị lừa. Âm thập nhị nói chuyện kiểu này nhất định là không có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm. Rất tốt, hi hi, rất tốt. Bổn cung cũng cảm thấy vui mừng, nguyện vì người con trai trước mặt dạy dỗ thêm kinh nghiệm tình trường. Cũng tốt thôi, kỳ thật tôi cũng không muốn chết sớm để kết hôn, cho nên việc hôn nhân của chúng ta hãy đợi khi tôi chết đi rồi nói sau. Tôi ngượng ngùng cười ha ha. Âm thập nhị gật đầu giống như là đồng ý, nhưng mà cô cũng chú ý, một đời người cũng là trăm năm, cô cũng không nên cắm sừng bổn quân cùng với người con trai khác ngoại tình. Vậy nếu tôi làm thế thì sao? Tôi sẽ ném cả hai vào sông Vong Xuyên cho cá ăn. Anh ấy nói không một chút do dự gì cả. Sau lưng tôi lạnh lẽo, khi trước đã nghe người dẫn hồn nói nếu như rơi vào sông Vong Xuyên có thể so với việc bị đẩy vào 18 tầng địa ngục còn kinh khủng hơn. Nếu như vào 18 tầng địa ngục chỉ cần chịu phạt xong là có thể đầu thai chuyển thế, còn nếu như rơi vào sông Vong Xuyên thì sẽ vĩnh viễn không siêu thoát. Tôi sợ hãi. Cô yên tâm đi, tôi cũng không phải là người đa tình. Trên đời này dù rất nhiều người hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tôi cũng sẽ không bao giờ để ý đến. Nếu như không phải là tôi đang bị trói chặt, tôi cũng sẽ thật sự muốn vỗ ngực hứa với anh ta mà nói, trên đời này sẽ không có ai so sánh đẹp trai và ngầu hơn nữa đâu. Hi hi. Nhưng mà âm thập nhị cũng không đồng ý điều tôi nghĩ mà hỏi, cô đang đồng cảm hay yêu ta? Có phải cô đã yêu bổn quân rồi không? Tôi... Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế? Tự nhiên lại nói những lời như vậy. Chẳng phải lúc trước đã quyết định rồi hay sao? Trái qua sự việc, bạn trai cũ lúc trước sẽ không bao giờ đặt quá nhiều tình cảm nữa. Ngay cả khi đó là âm thập nhị, đầy nên là tâm tư của đối phương. Ít nhất thì anh ấy nói yêu tôi rất nhiều. Và tôi là động lực khiến anh ấy sống chứ. Chả trách là tôi quá nông cạn, chỉ sau vài câu nói liền khiến tôi nói ra. Chuyện đó từ lúc nào? Âm thập nhị hỏi. Chuyện gì? Khi nào? Tôi giả vờ không biết hỏi. Cô yêu bổn quân từ lúc nào? Trong chốc lát, mặt của tôi nóng lên. Lúc nào đây? Có thể nói là lúc nào đây? Từ Dương đã phản bội tôi, nhưng không thể nói. Cũng chưa có chính thức nói lời chia tay. Khi nói đến chuyện này, tôi cũng thấy rằng thời gian từ lúc tôi yêu Từ Dương đến lúc tôi thích âm thập nhị là quá nhanh. A-di-đà Phật giống như là người hoa tâm vậy. Cũng thật là không biết tự trách. Nhưng dù sao, khi tôi nhiều lần rơi vào vòng nguy hiểm, trong đầu luôn nghĩ đến anh ta đầu tiên, có lẽ nhớ đến là có tình cảm, đơn giản chính là hy vọng anh ta giống như một vị chúa cứu thế, có thể đột nhiên xuất hiện mà cứu tôi thoát nạn. Có thể tôi lúc đó từ từ có cảm tình, huống hồ khi tôi trải qua đau khổ, anh ta không ở bên cạnh tôi, nhưng vẫn tìm người để bảo vệ lấy tôi. Con người thời hiện đại bây giờ, thay đổi tình cảm cũng thật quá nhanh. Bất ngờ đến rồi lại bất ngờ đi, cũng có. Nhưng tại sao khi xuất hiện trước mặt của âm thập nhị, tôi lại rụt rè và ngại ngùng như vậy? Nhất định là do âm thập nhị là người cổ đại, nên tôi mới giống như là người phụ nữ truyền thống như thế. Chuyển tình cảm thật là nhanh, thật là ngại ngùng. Cũng tốt, bốn quân cũng hiểu bây giờ, người bình thường phần lớn tình cảm rất ít, nói yêu thương giống như trò đùa. Vốn định sẽ cùng cô từ từ mà vun đắp tình cảm, khiến cho cô về sau tình cảm vững chắc mới tiến tới hôn nhân. Nhưng nếu bây giờ cô cũng đã yêu bổn quân rồi, ngược lại cũng làm giảm đi rất nhiều rắc rối khiến tôi đau đầu. Anh ta mỉm cười, người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp, đến cười thôi cũng thấy thuận mắt. Từ trước đến âm thập nhị cũng chưa cười lần nào, bây giờ lại mỉm cười như thế. Lòng tôi bỗng dưng trở nên rộng ràng, và cái này chính là cảm giác con tim sao xuyến loạn nhịp. Từ từ vun đắp tình cảm, tôi ngượng ngùng hỏi, tại sao tôi phải cùng anh từ từ vun đắp tình cảm với chứ? Anh ta làm cho tôi cảm giác sẽ không hay nói lời yêu thương với ai, cũng có thể nghĩ chắc chắn anh ta sẽ đợi tôi chết, mang kiều hoa đến rước tôi về để bái đường. Không ngờ là anh ta vậy mà cũng biết nói, từ từ vun đắp tình cảm, con người lạnh lùng này còn có thể nói những lời đó hay sao? Về chung một nhà cũng không thể gấp gáp như vậy được. Đây cũng là lời mà anh ta đã nói,

cứ mỗi tháng sẽ có người viết bệnh án của cô giao cho cảnh sát. Như vậy, cô cũng không cần phải chịu khổ cực đóng giả ngây giả ngô như là người mắc bệnh tâm thần nữa. Cái gì? Tôi giật nảy mình. Anh, trong bệnh viện cũng có người của anh sao? Anh ta gật đầu, là cấp dưới. Hời, cái gì mà nói người của âm phủ không thể nhúng tay vào chuyện của nhân gian chứ? Chuyện này cũng là cái chuyện gì đây? Lúc nãy đã nói cho tôi biết đã có người hỗ trợ nhân gian giúp đỡ cảnh sát phá án. Bây giờ lại nói ở chỗ này sẽ do cấp dưới của anh ấy lo chuyện bệnh viện. Khoan, đợi một chút. Cấp dưới? Cấp dưới của anh ấy trực tiếp đến nhân gian để lo liệu việc này sao? Chẳng phải nói là không thể động tay động chân ở chuyện nhân gian sao? Cái âm phủ này, thế lực thật là to lớn và phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Âm Thao gật đầu, đúng là cấp dưới. Nhưng mà... cũng không biết là anh ấy đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng. Đừng có tiết lộ thân phận của cô cho anh ta biết. Tôi sững sờ, tôi có thân phận gì cơ chứ? Cô chính là âm phu nhân, vị hôn thê của ta. Âm Thao liếc mắt tôi một cái, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao? Chưa, mặt tôi đỏ lên. Âm Thao nhìn tôi một cách phức tạp rồi thở dài nói, cô thật sự phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Không, tôi không chịu thiệt thòi chút nào cả. Dù sao, tôi cũng chưa muốn chết sớm như thế. Ha ha, tôi xấu hổ cười cười. Lúc trước cả hai cũng đã nói rõ với nhau, sau khi tôi chết sẽ kết hôn, mà trước khi làm điều đó, tôi phải chăm sóc bố mẹ đến khi già và qua đời mới được. Còn muốn nhìn thấy em trai cưới vợ, xem thằng nhóc này có thể sinh ra thằng cháu sẽ hành hạ nó như nào. Chà, tóm lại là tôi vẫn quá trẻ, chưa thấy hết được thế gian đầy màu sắc này. Tôi thật sự không muốn chết sớm như vậy. Thế nên, việc kết hôn này để sau hãy nói. Dù sao thì anh ấy cũng đã sắp xếp giúp tôi nhiều việc như thế, để người con gái yếu đuối như tôi có thể thoải mái sống trong một thời gian ngắn. Vậy, cô còn cần tôi làm gì nữa không? Anh ấy hỏi tôi. Wow, người đàn ông này không chỉ đáng tin cậy mà còn tâm lý nữa. Là hì, cô đã vớ được cái vận khí gì đây, có thể gặp được người đàn ông tốt như thế. Không có gì cả, tôi được yêu chiều mà khiếp sợ nói. Vậy thì chúng ta gặp lại mỗi tháng vào ngày 12. Nói xong anh ấy liền biến mất. Biến mất? Ta ghét. Hay lắm, lại giống như tất cả những người đàn ông thành thật chịu khó. Người con gái quyến rũ thế này nằm đây cũng không để ý một chút nào. Ngày 12 mỗi tháng mới được gặp lại sao? Làm gì còn bận hơn cả người kinh doanh vậy? Đầu gỗ, thật sự là một cái đầu gỗ lớn. Vậy mà cái tên đầu gỗ này lại suýt làm cho tôi cảm động. Hay, chỉ cần quan tâm một chút nữa thôi, chẳng phải tôi sẽ cảm động lắm sao? Sẽ không thiệt thòi như bây giờ. Cái tên đầu gỗ thối tha. Khi tôi đang tức giận một mình, tôi đột nhiên liếc thấy một y tá áo trắng đứng ở cửa, sững sờ nhìn tôi chầm chầm. Không tốt rồi, cô ta nhất định đã thấy cái con người kia biến mất. Bác sĩ Âm, người bệnh mà anh phụ trách đang tái phát bệnh rồi. Cô ấy cứ trợn mắt nhìn tôi chầm chầm. Cứu tôi với. Nữ y tá áo trắng chạy trốn hét la. What? Chị à, tôi trợn mắt nhìn cô lúc nào chứ? Thật sự là không có mà. Đợi đã, tại sao lại bảo tôi phát bệnh? Chẳng lẽ cô ta sợ hãi không phải là vì có một người sống tự nhiên biến mất sao? Ách, có lẽ nào. Cũng đúng thôi, cô ấy chắc chắn không thể nhìn thấy được Âm Thao. Chắc chỉ nhìn thấy một cô gái đang khờ khờ dại dại nói chuyện với không khí. Đây có lẽ tại sao cô ấy bảo lại phát bệnh. Âm Thao, nếu mà anh đến mấy lần nữa, chắc tôi không thể xuất viện được đâu. Tôi nghĩ đến mức dở khóc dở cười. Một lúc sau có đội ngũ chuyên nghiệp đến. Tôi tranh thủ thời gian giả vờ ngốc nghếch, giả điên giả khùng. Tôi cũng không quên mình đã bị khép cái tội gì. Một là giả vờ tâm thần, hai là vào tù chờ ngày xử tử. Cũng không biết là có phải do tôi diễn thật sự quá tệ nên các bác sĩ nhìn tôi nở ra một nụ cười mỉm. Tôi đoán chắc chắn đã nhìn ra tôi đang giả vờ. Ngay khi tôi đang lo lắng về tương lai của mình, một người đột nhiên nhìn về phía những người khác nói, mọi người ra ngoài trước đi. Nhưng mà vẫn còn chưa kiểm tra xong, đi ra ngoài. Anh ta giống như ra lệnh, khiến sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Vâng, bọn họ yên lặng thu lại đồ đạc, quay người đi ra. Đi ra ngoài với một dáng vẻ đờ đẫn, giống như là bị quỷ nhập vào vậy. Tôi đành phải im lặng, chẳng lẽ đây là cấp dưới mà Âm Thao đã nói sao? Là bác sĩ riêng của tôi? Tôi nhìn lướt qua bảng tên, đang treo trên ngực hắn, tính danh, Âm Thiện, chức vụ, viện trưởng. Chuyện này, đây chính là trực tiếp động tay động chân vào việc của nhân gian, trực tiếp trở thành viện trưởng bệnh viện tâm thần. Đợi đã, tại sao quỷ Âm Sai lại là viện trưởng bệnh viện tâm thần ở nhân gian vậy chứ? Hắn ta rốt cuộc là người sống hay đã chết rồi? Tôi ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt của hắn ta, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười. Xem ra là cô rất ngạc nhiên. Ách, tôi có thể nói hắn ta là người sống hay người đã chết ư? Chẳng phải hỏi chuyện đó quá đột ngột hay sao? Ngay khi tôi còn đang do dự, vị viện trưởng này tay sờ bản tên nói với tôi. Không cần giới thiệu nữa, để nói cho ngắn gọn, Âm Thập Nhị đã giao cô cho tôi tự nhiên sẽ chăm sóc cô tốt. Nhưng mà cô nhớ cho kỹ, khi ở chỗ của tôi, cô phải tuân thủ các quy định ở chỗ này. À, tôi ngây người, người đàn ông này khá là nghiêm khắc nhỉ? Chẳng lẽ người ở âm phủ ai cũng nói vậy sao? Âm Thao cũng theo phong cách uy nghiêm và âm lãnh như vậy. Viện trưởng nhíu mày, nhìn cô cũng không thông minh nhanh nhẹn, không giống người của huyền môn. Tại sao Âm Thập Nhị lại dẫn đến một người khờ khạo như thế? Thôi được rồi, để tôi hỏi cô một vấn đề. Viện trưởng hỏi, cô có âm dương nhãn sao? Tôi có hay không có nhỉ? Hay, vấn đề này trả lời thật là khó khăn. Tôi làm sao mà có thể biết mà trả lời đây? Hình như là tên viện trưởng này rất ghét khờ khạo nhỉ? Tôi dù sao cũng không biết trả lời thế nào, khiến cho bầu không khí trở nên khó chịu. Đúng thế, tôi nghiêm túc trả lời. Viện trưởng hất cầm lên, ý bảo tôi nhìn xem hướng bên trái. Vậy con quỷ bên cạnh cô là trai hay gái? Oh my god, vấn đề này còn khó hơn. Là nam hay là nữ? Nếu tôi chọn một trong hai, xác suất chỉ có thể là 50% mà thôi. Hắn ta sẽ làm khó dễ cho tôi. Nam. Phì, bên cạnh cô làm gì có ai? Viện trưởng tức giận gãi đầu. Âm Thập Nhị rốt cuộc đang làm cái khỉ gì đây? Bằng vào thân phận của hắn ta, làm sao có thể quan tâm đến một cô gái còn sống nhỉ? Này, cô cùng Âm Thập Nhị rốt cuộc có mối quan hệ gì? Ơi, vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã biết Âm Thập Nhị là ai. Và chúng ta cũng đã thấy được cái sự đáng yêu ở giữa cái mối quan hệ trong cái cách nói chuyện của hai người họ rồi, đúng không nào? Bây giờ thì mình cũng phải nói lời chia tay mọi người rồi. Và mình sẽ hẹn gặp mọi người ở một cái video khác, ở cái tập 8. Và bây giờ thì bye bye mọi người nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện hay thì đừng quên like và subscribe kênh channel giúp mình. Bây giờ thì bye bye.